Vương Phi 18 tuổi mang tâm hồn 13 tuổi. Chương 15, góc truyện audio.com.ps có phải chuyện ngày càng ảo không ạ? Hi hi. Mong MN ủng hộ thêm ạ, đăng bù nhé. Một lát sau, Tiểu Phi, cô có biết làm cách nào để ta cứu Vũ Hạo không? Sau khi dùng bữa xong, nàng và cô cùng đi dạo trong phủ, thì thầm nói chuyện với nhau. Công chúa, việc này tử thần đã giao cho cô Huệ Y rồi ạ, cô đáp trả. Ừ, vậy ta không cần phải làm gì nữa sao? Nàng hỏi tiếp, vâng, mà, cô có biết cô nha hoàn riêng của ta đâu rồi không? Nàng bất chợt nhìn cách ăn mặc của cô rồi nhớ đến tiểu nhi hoàn A Hoàn của nàng. Mấy ngày nàng không biết tin tức của cô rồi, chắc cô đang tìm nàng. Công chúa yên tâm, cô ta bây giờ đã bị xóa ký ức và về sum họp với gia đình rồi. Sao lại xóa, là vì cô ta đã biết những thứ không nên biết. Tiểu Phi hạ giọng, ánh mắt gian xảo và độc ác đến kỳ lạ làm nàng chợt ngộ ra. Ừ, thế cũng tốt, Linh Nhi, đang nói chuyện thì y, Mạc Tiêu Phong chạy đến bên nàng. Trước khi nở một nụ cười mừng rỡ, thiếu gia, nàng nhận ra sự việc hiện tại thì cúi đầu hành lễ. Nàng khỏe chưa? Sao lại ra đây? Y nhăn mặt nhìn dáng vẻ và sắc mặt nàng. Trông chưa tốt cho lắm. Khỏe rồi à hát, ta muốn ra ngoài đi dạo. Được không? Nàng năn nỉ, nhưng, y trần trừ sợ nàng ra ngoài bỏ trốn. Yên tâm, nếu sợ ta trốn thì cho một người đi theo. Ta chỉ đi chợ phía nam mua ít đồ thôi. Nàng như nhận ra được suy nghĩ của y, đáp. Vậy được, nàng đi đi, nhận thấy được cơ hội tra tấn hắn. Và trả thù, y mỉm cười rồi ra lệnh cho người làm chuẩn bị xe ngựa. Hết chương.